Túy Linh Lung, chương 1, Linh Lung cửu truyền kỳ thế túy. Góc truyện audio.com. Trong phòng tối, Ninh Văn Thanh về nhà, cơ hồ dùng toàn khí lực đem một cái giày cao gót đá rất xa. Rơi trên sàn gỗ lim quý báu, phát ra tiếng phanh trầm đục, nàng đứng ở trong bóng tối phát ngốc, chậm rãi đem một chiếc giày cao gót còn lại cũng đá ra. Đi vào phòng ngủ, sàn nhà lạnh lẽo như đi lên nước đá, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng nhẹ, giống như một tầng lụa mỏng tinh tế, yên tĩnh mang theo một chút hương vị quỷ dị hương vị. Ninh Văn Thanh không có ý tưởng bật đèn, ngồi xuống mép giường, 3 giây sau ngửa mặt ngã trên giường ngẩn người, nhớ lại vẻ mặt cùng lời nói vừa rồi của Lý Đường cùng với Từ Phi Phi. Tựa hồ như còn ở trước mắt. Hai người họ tình chàng ý thiếp thật sâu nặng, nhưng cũng thực ghê tởm. Nàng cảm thấy thực ghê tởm, không có nguyên nhân khác, chính là bởi vì Lý Đường vị hôn phu của nàng, mà Từ Phi Phi lại là bạn tốt của nàng. Lại như chuyện xưa, nàng mặc lễ phục tân hôn ở bãi đỗ xe nhìn thấy hai người ôm nhau tình tứ. Thương tâm sao? Nàng hỏi chính mình, quả thật có cảm giác thương tâm. Nhưng không phải bởi vì bọn họ hai người khanh khanh ta ta, mà là thời điểm nghe Lý Đường nói ra câu nói kia. Kết hôn với Ninh Văn Thanh một nửa cổ quyền xí nghiệp Ninh Thị vào tay. Thương tâm không phải vì bạn tốt cùng bạn trai có tình ý, thương tâm vì không ngờ Lý Đường là người như thế. Ninh Văn Thanh nghĩ tưởng chính mình tìm được vị hôn phu hoàn mỹ. Anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong Tuấn tú lịch sự ôn nhu săn sóc hài hước hào phóng. Đến trường thì làm mưa làm gió, sau công tác lại công trạng đầy mình, ngay cả cha nàng thân là chủ tịch tập đoàn Ninh Thị mắt như lưỡi dao duyệt vô số người. Trong giới kinh doanh kinh nghiệm phong phú vô cùng đều gật đầu khoa trương. Con gái thực tuệ nhãn gặp được anh hùng, tuệ nhãn gặp được anh hùng, chính mình mắt bị mù đi. Bạch Mã Vương Tử cùng công chúa chuyện xưa cho tới bây giờ chính là cái thần thoại. Một nửa cổ quyền Ninh Thị, nguyên lai đây là lý do hắn muốn kết hôn, mà không phải là nàng. Thề non hẹn biển của hắn là hứa cấp Ninh Thị cổ quyền nghe. Không phải hứa cấp Ninh Văn Thanh nàng, lời ngon tiếng ngọt của hắn là nói cho Ninh Thị cổ quyền nghe. Không phải nói cho Ninh Văn Thanh nàng. Nhu tình mật ý của hắn là để Ninh Thị cầu quyền nhìn xem. Không phải cho Ninh Văn Thanh nàng. Ninh Văn Thanh nhãn tình mờ mịt, không có nước mắt, thật là kỳ quái. Chính mình không phải cùng Lý Đường khi học đại học khi liền nhất kiến trung tình tài kiến ái mộ sơn vô lăng thiên địa hợp nãi dám cùng quân tuyệt sao. Theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là một khóc hai nháo ba thắt khổ mới có vẻ bình thường chứ. Nàng theo bản năng chạm vào vòng đá bích tỷ cổ tay tay. Trong lòng vô cùng buồn bực, không có cảm giác, chính là đáy lòng có điểm quá mức thanh tỉnh đến chết lặng. Nàng cười cười tự giễu, người quá thanh tỉnh không tốt, nhất là nữ nhân, thất thải bích tỷ ôn lạnh làm người ta thanh tỉnh thực thoải mái. Vốn mặt Ninh Văn Thanh không chút thay đổi lại lộ ra một tia mỉm cười. Nàng ở trên giường xoay người. Cầm hộp bạc nhỏ đầy hoa văn phong cách cổ xưa trên đầu giường. Bên trong hộp lót một màu thâm lam nhung tơ thượng hạng. Có vài chuỗi vòng tay thủy tinh do nàng sưu tầm nhiều năm. Ninh Văn Thanh mỗi loại vòng tay thủy tinh đều có một chuỗi. Hắc kim cương võ sĩ truyền rằng có thể trừ tà chính là chuỗi hắc diệu thạch đang đeo trên tay. Xui xẻo mau đi đi nàng lầm bầm lầu bầu nói. 18 khỏa hắc diệu thạch mặt trên đều như mở ánh mắt. Dưới ánh trăng sâu kín nhìn chăm chú vào nàng, Ninh Văn Thanh tiếp tục lấy từ trong hộp bảo bối của nàng. Vòng vàng như ánh mặt trời, cát tường phú quý đến như thần Phật đeo vào tay trái. Tiếp tục xua xui, lam hải bảo thạch, màu lam nhạt trong trèo, tinh lọc linh thông, nguyệt thạch sắc trắng mông lung như ánh trăng. Ôn nhu tâm tình, làm con người thanh tỉnh, u linh lục thạch, quỷ lão tài thần, chiêu quý nhân, chiêu tài phú, hồng thạch lựu màu đỏ sậm, xua tan u buồn, mỹ dung dưỡng nhan, mang đến hạnh phúc cùng tình yêu vĩnh hằng. Nàng cười, đeo vào tay, thạch anh màu tím tôn quý, khai phá trí lực, giữ vững cảm xúc, còn đại biểu cho tình yêu kiên trinh, lại cười, đeo đeo. Phù dung thạch hồng sáng lấp lánh, đá quý tương trưng cho nữ thần tình yêu A Phật Lạc Địch. Venus, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, mang đến cảm tình trong cuộc sống. Nếu cùng đối phương cãi nhau, còn có thể xoa dịu tình yêu, tiếp tục vui vẻ, này đương nhiên muốn đeo. Ninh Văn Thanh Nương theo ánh trăng nhìn chính mình đeo vào tay đầy những chuỗi hạt. Cảm giác chả khác gì nhà giàu mới nổi. Đá thủy tinh thiên nhiên gây cảm giác mát ở cánh tay của nàng dây dưa lan tràn. Giống như vào cuối mùa thu rét lạnh đưa tay vào hồ nước bình thường. Có chút lạnh lẽo, Ninh Văn Thanh âm thầm mắng bệnh thần kinh. Lấy vòng thủy tinh trên hai tay xuống dưới để tại một bên. Chỉ còn đeo đá bích tỷ lúc đầu, nàng nằm ngửa trở lại, nhắm hai mắt lại, trong đầu không biết nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau đã nặng nề ngủ, Ninh Văn Thanh không có chú ý tới. Chính mình vô ý quăng những chuỗi thủy tinh vô tình kéo thành nửa hình cung. Ở dưới ánh trăng trong trẻo như mặt nước, không hẹn mà cùng phát ra ánh sáng rọi. Tám đạo quang mang ở không trung thành một đạo, chiếu sáng toàn bộ phòng. Rồi sau đó chậm rãi rót vào bên trong chuỗi bích tỷ trên tay phải nàng. Ninh Văn Thanh đang ngủ cảm thấy có chút lạnh, quần áo giống như bị làm ẩm ướt dán trên người, thực không thoải mái. Ninh Văn Thanh không tình nguyện mở to mắt, ánh mặt trời đậu trên mi mắt, nàng lại nhanh chóng nhắm mắt lại tránh né ánh sáng. Nhưng là 3 giây sau, nàng bật dậy, cánh tay va vào đá đau khiến nàng nhăn mặt. Sao lại có đá với nước ở đây? Nàng nhớ rõ ràng là nằm ngủ trên giường trong phòng ngủ rộng rãi. Vừa tỉnh lại, phòng ngủ biến thành nơi sơn dã, đêm tối thành ban ngày. Chỉ có một giải thích, nàng đang ở trong mộng a. Ninh Văn Thanh thói quen đánh giá nơi đây. Ngồi yên một tại chỗ, tư duy nhất thời đình trệ, đập vào mắt là núi xanh vờn quanh, bốn phía đều là cây cối tươi tốt xanh Đỉnh núi phía trước rủ xuống một thác nước nhỏ, nước như châu ngọc bắn tung tóe, tiếng nước ẩn ẩn xa gần, dòng nước trong suốt dọc theo sơn thế tầng tầng rơi xuống. Hình thành bên người nàng một dòng suối nhỏ, chảy chậm rãi, uốn lượn thường dòng, biến mất ở sau dãy núi xanh ngát, mà nàng liền nửa ngồi ở dưới nước, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng, một nửa thân mình còn ở trong nước. Trong tay có một cái giỏ trúc nho nhỏ, có chút hoa cỏ không biết tên là gì. Ninh Văn Thanh sửng sốt sau một lúc lâu, nhìn chính mình dưới suối, nhìn, lại nhìn quanh một chút bốn phía, lại cúi đầu nhìn chính mình, tay vỗ vỗ mặt mình, có chút đau, thế mới biết không phải mộng. Ngàn suy nghĩ lúc này như vạn mã chạy trong đầu, đây là cái gì nơi nào? Sao ta có thể ở đây? Ai đem ta tới nơi này? Chẳng lẽ là án hào môn bắt cóc 10 năm khó gặp một lần. Nàng lảo đảo đứng lên, mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn không thấy một người. Có vẻ nơi này giống hoang sơn dã lĩnh chung quanh không một bóng người. Vô tình cúi đầu, thoáng nhìn ảnh ngược trong nước hiện ra một bóng dáng. Áo trắng có chút đơn bạc, tóc dài bị nước làm ướt dán tại bên tai. Có điểm quyến rũ, Ninh Văn Thanh đi về phía trước từng bước. Cúi người nhìn lại trong nước, bóng dáng kia theo nàng càng gần mắt nước, càng rõ ràng, nàng hít một ngụm lãnh khí. Đây là ảnh ngược của chính nàng, một cái ảnh ngược cực kỳ xa lạ, nàng giống như bị làm phép định thân trợn mắt há mồm nhìn người trong nước. Theo mái tóc chảy xuống, màu da trắng nõn trong suốt như ngọc, mi dày mà cong, môi mọng đỏ như anh đào, một đôi mắt long lanh như nước, trong suốt lượn lờ. Mông lung mê ly, đẹp thì đẹp thật, nhưng tuyệt đối không phải của nàng. Ninh Văn Thanh khẳng định 120, tuyệt đối không phải nàng. Nàng toàn thân trừ bỏ tay phải thượng mang theo chuỗi bích tỷ ra. Không một chút giống bộ dáng ban đầu, ngay khi nàng nhìn mặt nước ngẩn người, ảnh ngược trong nước đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười. Ninh Văn Thanh tựa hồ nghe bên tai vang lên một tiếng thở dài rất nhỏ. Có thanh âm thản nhiên nói, chắc là thành công. Ninh Văn Thanh kinh hãi lắp bắp, bật thốt lên, ngươi là ai? Ảnh ngược trong nước đan môi hé mở nói với nàng, ta gọi là Phượng Khanh Trần. mà có lẽ từ nay về sau ngươi mới là Phượng Khanh Trần. Ninh Văn Thanh nghi hoặc, cúi người liên tiếp hỏi, cái gì Phượng Khanh Trần, đây là có chuyện gì, ngươi nói cái gì, ta làm sao có thể ở nơi này. Ảnh ngược lại thở dài, nói, thật có lỗi, ta thử phát động di hồn cấm thuật, kết quả đem ngươi từ nơi khác mang đến chỗ này. Ninh Văn Thanh cảm thấy không thú vị, mi tâm nhíu lại, ngươi, phát động cấm thuật, mau đưa ta đưa trở về, ta mới không muốn ở nơi này đâu. Ảnh ngược lại mỉm cười, nếu Ninh Văn Thanh xem kỹ trong lời nói, sẽ phát hiện ánh mắt nàng lộ ra một chút giảo hoạt nhưng lại mang thần sắc bất đắc dĩ. Nói, ngươi đem tay trái chạm vào trong nước, Ninh Văn Thanh ngẩn người, liền theo như lời nàng nói, đem tay trái để vào trong nước, thời điểm chuỗi bích tỷ trên cổ tay chạm được dòng nước. Phát ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi trong nước, xinh đẹp lóa mắt, không biết là nước lạnh hay là chuỗi bích tỷ gây cảm giác mát lạnh. Nhẹ nhàng hướng thân thể của nàng khuếch tán, Ninh Văn Thanh như là thấy được rất nhiều hình ảnh xẹt qua trước mắt. Những bóng người phức tạp, yên tĩnh không tiếng động, cảm giác như lướt qua, trải qua luân hồi, đã trải qua mấy vạn năm trần thế bình thường, có cái gì đó cứ như vậy tiến vào đầu nàng, lưu lại tại đó, đợi cho quang ảnh mất đi. Ảnh ngược trong nước hỏi, hiện tại ngươi đã biết, đây là trí nhớ của ta. Phải, có chút không đầy đủ, nhưng là chỉ có thể thế. Ninh Văn Thanh đã biết cách đó không xa có cái thôn trang không đủ trăm người ở, Phượng Khanh Trần biết chút y thuật. Thường thường giúp người trong thôn trị chút bệnh ốm đau. Lại một mình tại này sơn cốc này xây nhà mà ở, Ninh Văn Thanh không tự chủ được nghĩ. Nàng tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng 5 năm học đại học y khoa cũng là không phải không biết chút gì. Bất quá là học thứ không nhiều tác dụng thực tế y tế quản lý bình thường không phải bệnh nặng còn có thể đối phó. Nơi này cư nhiên là xã hội cổ đại cách hiện đại cả ngàn năm. Ninh Văn Thanh lạnh cả người, ẩn ẩn cảm thấy có bất an. Đang nghĩ tới, nàng đột nhiên hít một ngụm lãnh khí, chỉ vào bóng dáng trong nước nói. Chính ngươi, là bệnh tim, từ nhỏ đã có, ảnh ngược trong nước nói. Ta là bệnh lâu thành thầy thuốc, chẳng lẽ là bệnh tim bẩm sinh? Ninh Văn Thanh ấn ấn ngực, cảm thấy không có gì dị thường, bất quá quản nó có cái gì dị thường hay không dị thường. Nàng mới không nghĩ trong thân thể này đâu, giống như tá thi hoàn hồn, mau đưa ta đưa trở về. Nàng hơi có chút bất mãn, trở về không được, ảnh ngược ở trong nước cua cua tay nói. Cái gì? Ninh Văn Thanh vội vàng hỏi lại. Vu tộc cấm thuật ta chỉ biết một nửa, về phần đưa ngươi trở về như thế nào, hiện tại không biết, vậy ngươi đem ta làm đến đây làm gì, quả thực là khó hiểu, bệnh tim tái phát, chỉ có cấm thuật này cứu được tính mạng, Ninh Văn Thanh không khỏi có chút tức giận, lấy tính mạng người khác đổi tính mạng chính mình, không phải là như thế, ta chỉ là muốn đem chính mình đưa tới chỗ khác. Lấy này hoàn mệnh, vẫn chưa nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Phát hiện ra thì khi dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Như thế nào lại là ta? Ninh Văn Thanh suy sụp hỏi. Tục ngữ nói người không may mắn uống nước lạnh đều mắc răng. Nằm trên giường lại rơi đến cổ đại. Ngươi có cửu chuyển linh lung thạch, cũng là chính ngươi phát động cửu chuyển linh lung trận. Có thể thế nên di hồn cấm thuật mới có thể thay đổi. Ảnh ngược trong nước nhìn Ninh Văn Thanh vẻ mặt vô tội. Há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói gì. Kia ảnh ngược tiếp tục nói. Thật có lỗi, liên lụy ngươi, lúc trước ta cũng không biết sẽ nghiêm trọng như thế. Vì bảo vệ hồn phách ngươi không việc gì, ta đã xem trí nhớ của mình đều cho ngươi. Coi như là một chút bồi thường đi. Ninh Văn Thanh cười khổ nghiêm mặt ngồi một lúc lâu. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, vậy ngươi sẽ thế nào? Ảnh ngược nhợt nhạt tươi cười mang theo một chút chua xót. Nói, khả năng liền, ai, không biết, Ninh Văn Thanh giật mình, thốt lên, hồn phi phách tán, mặc dù não người này có chút kỳ lạ dùng cấm thuật đem mình đưa tới nơi này. Nhưng Ninh Văn Thanh cảm thấy mình dù sao còn sống nhưng là người kia lại hồn phách đều biến mất. Vẫn là có chút không đành lòng. Ảnh ngược lắc đầu không nói. thản nhiên tươi cười dần dần tan rã, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung, biến thành khuôn mặt xa lạ, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, trừ bỏ vẻ kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Ninh Văn Thanh không biết làm sao trên tảng đá ngồi xuống. Nàng hất nước lạnh lên mặt khiến bản thân bình tĩnh một chút. Rồi đột nhiên mê mang, cảm giác bất lực nảy lên mãnh liệt trong lòng, nhưng là phải làm thế nào đây? Trước mắt xem ra là không trở về được, chỉ có thể làm Phượng Khanh Trần, phải, may mắn tên còn không tính là quá khó khăn, nhưng là vì sao lại không may như vậy? Người ta xuyên qua thời tỉnh lại liền nằm ở trên giường tơ lụa. Có nha hoàn bưng chén thuốc chờ chính mình mở mắt, sau đó hô to lão gia phu nhân công tử thiếu gia tiểu thư tỉnh. Lại bị một phu nhân mặt mũi hiền lành rộng rãi một phen nước mắt nước mũi ôm vào trong ngực cho là tâm can bảo bối. Vận khí tốt không chừng còn là công chúa đi, như thế nào mình tỉnh lại ngay tại hoang sơn dã lĩnh ngay cả cái bóng quỷ cũng không gặp. Không đúng, nhìn thấy một cái, hơn nữa quả thật là quỷ a. Ninh Văn Thanh ngồi yên trong chốc lát. Không biết vì sao nhớ tới trước kia có đọc đến tứ đại giai không trong kinh Phật. Sau trăm tuổi thành xương trắng, dù sao cũng chỉ là một túi da, ai chả giống ai, không ngờ này lại thành lý do duy nhất có thể an ủi chính mình. Hết thảy chúng sinh, thể xác và tinh thần đều là hư vô. Chuyện tới trước mắt mới phát hiện xa tận chân trời, nàng vỗ vỗ quần áo đứng lên, hít sâu, cư nhiên cao giọng niệm kinh, lộ ra khuôn mặt tươi cười với chính mình, việc đã đến nước này, dù sao cũng không nghĩ được gì, nghĩ nhiều vô ích, nhìn xem ngày đã chiều muộn, không bằng đi trước trúc ốc kia rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Ninh Văn Thanh, hiện tại phải gọi là Phượng Khanh Trần. Suy nghĩ một chút, liền xoay người, còn chưa quay đầu, phía sau đột nhiên có một bàn tay to bưng kín miệng của nàng. Cách chương.